cho nên một cái có phẩm giai vũ khí nơi tay, thực lực không thể nghi ngờ áp đối thủ một bậc. Tống Tử Kiệt dùng song quyền đối kháng Lịch Cụ, mà cái sau là phong hệ võ giả, lại sẽ thuộc tính gia trì trên thân kiếm. Tốc độ kia nhanh giống như gió. Cái này khiến cái trước tải vừa mới đấu mấy hiệp, lập tức liền lâm vào bị động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.